Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 573, một hồi, dài bao nhiêu? 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thật, giả. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong ánh mắt chớp lên. Lại gật đầu. Liên Thành công tử, đã từng danh chấn huyền linh đại lục. Rất nhiều người chỉ biết rõ hắn y thuật siêu quần. Nhưng ít nhiều không có người biết rõ. Hắn cũng là số một số hai cường giả. Bởi vì hắn không thích cùng người tranh. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Lại một mặt sùng bái nhìn về phía Mạc Liên Thành. Lại lấy lòng cười một tiếng. Công tử, về sau, ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Họ Mạc, ngươi có thể xéo đi. Hai câu nói, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Câu đầu tiên là nịnh nọt. Câu thứ hai, là phỉ nhổ. Tràng diện là rõ ràng như thế. So sánh là mãnh liệt như thế. Ánh mắt như thế trùng kích. Qua sông rút cầu sự tình. Nàng cũng làm được đi ra. Hai cái nam nhân một cái là nghe được hé miệng nhìn căm tức. Một cái là bình tĩnh như nước. Nhưng giãn ra lông mày triển lãm cười. Mà cái sau, tự nhiên là chúng ta thành thành đại nhân. Lúc này, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Cùng ta hồi mộ hương cư. Giữa trưa không ăn, chẳng lẽ ban đêm cũng không cần ăn sao? Dứt lời, cá nhân hắn là trước tiên khoan thai quay người. Ra bên ngoài rời đi. Động tác không nhiều, cũng đơn giản. Nhưng mà, từ hắn làm, Khúc Đàn Nhi vẫn còn nhìn mắt trợn tròn. Yêu nghiệt a hát, thật đẹp mắt, nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Đứng dậy, quả quyết theo sát hắn cùng. Đến mức tộc trưởng đại nhân nói sự tình, nàng tự nhiên đã lưu tại đáy lòng. Bi thương, nàng sớm đã học được ẩn tàng. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, hai người trở lại mộ hương cư. Nha hoàn đã đặt lên cả bàn đồ ăn. Khúc Đàn Nhi hôm nay xác thực đói. Giữa trưa thời điểm, cũng liền đơn giản ăn một chút. Nhưng không nhiều, luyện công, nhưng cực kỳ tốn sức. Cầm lấy đũa. Nàng liền không khách khí chút nào bới ra cơm. Dùng bữa, so với Mạc Liên Thành yêu nhã cùng thong dong. Nàng quả thực là lang thôn hổ yết. Qua mấy ngày, ta nghĩ rời đi nơi này. Mạc Liên Thành đột ngột nói. Ách, tốt, người đi nơi nào, ta liền đi theo chỗ đó. Nàng một bên ăn một bên nói. Đều có chút mồm miệng không rõ. Nhưng Mạc tộc không nhất định sẽ thả người. À, tại sao? Ta thân thể này hình như là Mạc tộc đích hệ huyết mạch. Nghe thất đại trưởng lão nói. Mạc Liên Thành kiểu nói này. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Đột nhiên nhưng cười một tiếng. Công tử, người đừng nghe bọn họ nói bậy. Cái kia hàng, khụ khụ, tộc trưởng đại nhân đích hệ tử tôn. Nhiều đến giống lông châu. Ha ha. Ngươi không cần lo lắng cái này một điểm. Nhiều đến giống lông châu. Hắn nhíu mày không hiểu. Đúng vậy à, ngươi là không nhớ rõ. Có một cái Đông Nhạc Quốc. Ở nơi đó coi như có mấy chục trên trăm cái hắn đích hệ tử tôn. Ngươi bất quá là hắn bên trong một cái. Không, ta lại nói sai. Là ngươi thân thể này là một trong số đó mà thôi. Khúc Đàn Nhi ăn ngay nói thật. Đem Đông Nhạc Quốc một chút tình huống nói đi ra. Không ngờ, Mạc Liên Thành lắc đầu. Cười yếu ớt nói. Không phải, người nói những này ta cũng rõ ràng. Chỉ là, Mạc tộc đích hệ huyết mạch khá đặc thù. Cùng người bình thường không giống nhau. Có thể di truyền Mạc tộc huyết mạch người. Mấy trăm năm qua cũng chỉ là Diệp Phong một cái mà thôi. Ách, cái gì ý tứ, nghe không hiểu. Mạc tộc dòng chính là chỉ tại dưới tình huống bình thường. Hoài thai 13 tháng sinh ra Mạc gia hài tử. Phốc, Khúc Đàn Nhi phun, hoài thai 13 tháng. Lại nhấc lên cái này một cái. Nàng rất kinh dị, thế là tranh thủ thời gian bới ra cơm. Nếu như không có để sai, nàng thân thể này cũng là hoài thai 13 tháng sinh ra. Đừng đến nói cho nàng. Khúc tộc đích hệ huyết mạch. Cũng là nàng. Dạng này liền cầu huyết. Cách chương.